Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Không khủng bố a. Lệ Lệ, con mắt của Mục Thiến Thiến sắc nhọn, trước tiên thấy được Tôn Lệ Lệ, sau đó chạy như bay tới, khi thấy Mặc Cổ Trang hầu hạ Vương Vấn Thiên sau đó, đều lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi là nơi này nhân viên sao? Mục Thiến Thiến hỏi. Đúng vậy, vừa mới chính là hắn cứu được ta. Tôn Lệ Lệ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn Vương Vấn Thiên liếc mắt. Vương Vấn Thiên tao bao mở ra, vấn tình, chiết phiến. Nhàn nhạt nói, ta là nơi này nhân viên, cũng là nơi này mạnh nhất an toàn viên. An toàn viên, ba nữ sinh chăm miệng một lời. Ừ, danh như ý nghĩa, chính là một ít khách hàng gặp phải nguy hiểm, ta đều sẽ xuất hiện cứu trợ. Vậy sao ngươi mặc quần áo của cổ đại, còn ngươi nữa chiết phiến? Thật là lạ nha. Mục Thiến Thiến che miệng cười nói, chẳng biết tại sao, ba người cảm thấy cùng Vương Vấn Thiên đợi chung một chỗ, đều cảm giác dị thường an toàn, hơn nữa lúc này cũng không có cương thi theo đuổi các nàng. Tam người cũng đã không cảm giác được sợ hãi, đây là ta đồng phục làm việc thôi. Được rồi, chúng ta tiếp lấy chơi tiếp đi, căn cứ quy tắc trò chơi. Ta muốn mang theo các ngươi né tránh cương thi truy lùng. Sau đó thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Vương Vấn Thiên nói. Há, còn có thể tiếp theo chơi đùa à? Kia những thứ kia cương thi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ta rõ ràng thấy bọn họ đầu lưỡi rất dài. Phi thường linh hoạt. Căn bản không giống như già. Tôn Lệ Lệ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nhìn thấy đầu còn lăn qua lộn lại. Trời ơi, làm sao biết khủng bố như vậy? Mục Thiến Thiến khẩn trương nói. Tiểu thư chư vị không phải sợ. Những thứ này chỉ là nơi này một ít đặc sắc thôi. Xin yên tâm, chúng ta cái này mãnh quỷ lâu an toàn tính vẫn có bảo đảm. Về phần nguyên lý mà, bởi vì này thuộc về ông chủ bí mật thương nghiệp, ta không tốt báo cho biết các ngươi. Nói xong, Vương Vấn Thiên 90 độ khom người, nắm chiết phiến chắp tay bài nói, thật sự là xin lỗi, ngươi người này hiếu khách khí. Cung Hiểu Như hài lòng nói, đúng vậy, so với vừa mới Lý Thành Vũ tên kia quân tử hơn nhiều. Mục Thiến Thiến cũng nói, Tôn Lệ Lệ trong đôi mắt cũng đầy là vẻ hài lòng. Hỏi, ngươi tên gì nhỉ? Thật có học vấn tương chấp. Kẻ hèn Vương Vấn Thiên, tự hào kiếm, hôm nay có thể may mắn gặp phải tiểu thư chư vị. Quả thật đại tân, xin cho ta ngâm thơ một khúc. Hảo oa hảo oa, ngươi sẽ còn làm thơ đây. Tôn Lệ Lệ vội vàng vỗ tay, bởi vì đều cho rằng Vương Vấn Thiên là nơi này nhân viên làm việc. Cho nên đại gia hỏa cũng không sợ rồi. Vương Vấn Thiên bắt đầu phô trương. Ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm đạo, ngoặc kép chấm hỏi, ta muốn đi phục tình hỏi ông trời. Xuân liễu phất hương vị hương nồng, nếu không phải bầy ngươi dự biết cách nhìn, sẽ hướng quỷ lầu dưới ánh trăng gặp. Tốt duy mỹ à, những thứ này thơ là ý gì? Cung Hiểu Như hỏi, ta ngược lại thật ra nghe hiểu, ý là thật cao hứng cùng chúng ta ở nơi này mãnh quỷ lâu nhận biết. Hy vọng lần sau gặp lại. Nói xong Tôn Lệ Lệ đỏ mặt lên. Vương Vấn Thiên hài lòng gật đầu. Chính là, đột nhiên, sau lưng vài đầu cương thi hướng nơi này nhảy tới. Vương Vấn Thiên đạo, được rồi, nếu là trò chơi, chúng ta đây liền muốn hoàn thành nó. Cùng ta rời đi, ba nữ sinh gật đầu liên tục. Sau đó đi theo ra ngoài. Giờ phút này Từ Khuyết đã đem Dương Kiệt, Trình Hiểu Khôn, Lý Thành Vũ ba người dẫn tới phía trên căn phòng, vỗ một cái Dương Kiệt mặt, hàng này chợt bò dậy kinh hoàng hô, cương thi muốn cắn ta rồi. Cùng lúc đó Trình Hiểu Khôn cũng thoáng cái bò dậy, hướng cửa xông ra ngoài, về phần Lý Thành Vũ chính là che thí cổ không ngừng gào thét bi thương. Nơi này ta thế nào như vậy đâu a? Ai làm qua ta? Đậu Phộng, Từ Khuyết thấy Trình Hiểu Khôn chạy dáng vẻ đều phải hết ý kiến. Đến mức đó sao? Chạy nhanh như vậy, lúc này Lý Thành Vũ cũng che thí cổ chạy ra ngoài. Bất quá hai người này rất nhanh phát hiện cửa bị khóa. Lý Thành Vũ bởi vì sợ hãi, mặt đã vặn vẹo, nghiêng đầu hét, khai môn a, mở cửa nhanh, cương thi, nơi này đều là cương thi, ta phải chết ở chỗ này. Trình Hiểu Khôn chính là kinh hoàng chỉ Từ Khuyết, nơi này ngươi tuyệt đối không phải nhân đóng vai, đều là thật cương thi, thả chúng ta đi. Ho khan một cái, nhìn đến chỗ của ta đạo cụ cùng diễn viên thật rất chân thực. Đem các ngươi sợ đến như vậy, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Cái gì? Ba người ngây ngẩn, nghe không hiểu sao? Ta ý là mô phỏng cảnh tượng kết hợp nơi này ta diễn viên. Đem các ngươi đều bị dọa sợ. Từ Khuyết lớn tiếng lặp lại một bên. Ba người trố mắt nhìn nhau. Lý Thành Vũ theo bản năng đạo. Chẳng lẽ, thật hay giả? Không thể nào, ngươi nói bậy. Ngươi nói là già, kia Tôn Lệ Lệ các nàng đây. Dương Kiệt hét, đúng đúng, các nàng lúc này còn chưa ra, nhất định giống như chúng ta, đã dọa ngất rồi, ngươi tên hỗn đản này, lại giết người diệt khẩu. Trình Hiểu Khôn giống giận, Lâm Phong thần sắc, chợt âm lạnh xuống, giết người diệt khẩu, các ngươi lặp lại lần nữa. Nước sơn màu đen đồng tử trực câu câu nhìn chằm chằm ba người nhìn. Lý Thành Vũ đặt mông ngồi dưới đất. Con mát, ngươi cũng là quỷ. A, giết người rồi, cứu mạng a, ta còn nhỏ, không muốn chết a. Dương Kiệt cũng hỏng mất. Cùng Trình Hiểu Khôn đám người không ngừng đập cửa. Này, mấy người các ngươi cũng thật mất thể diện đi, lại bị sợ đến như vậy. Một đạo thanh lệ nữ sinh truyền tới, ba người liền vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Lệ Lệ ba nữ sinh ở một cái da thịt sáng trắng. Mặc cổ trang hán phục nam tử dưới sự hướng dẫn đi ra. Lệ Lệ, các ngươi không việc gì? Dương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng hô, đi mau, nơi này nguy hiểm, chúng ta cũng nghĩ đến đám các ngươi. Thật may không việc gì. Trình Hiểu Khôn thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó khẩn trương nói. Ngươi là ai? Thật giống như có chút quen mặt. Ta nhớ ra rồi. Thật giống như bên trong ta đã thấy một cái cương thi. Ngươi mặt cũng tồi tệ. Không nghĩ tới a, ba người các ngươi đại nam nhân. Còn không bằng ba người chúng ta nữ sinh. Cung Hiểu Như ôm ngực. Vẻ mặt rất là coi thường. Vừa mới ở Vương Vấn Thiên dưới sự hướng dẫn, các nàng ba nữ sinh chơi đùa cũng điên rồi. Bên trong mặc dù kinh khủng, nhưng là Vương Vấn Thiên mang theo các nàng mỗi lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa nhiều lần giữa các nàng có người muốn bị cương thi bắt đi thời điểm, Vương Vấn Thiên luôn là sẽ trước tiên tới cứu các nàng. Có thể nói kích thích không được. Vì vậy lúc này nàng hoàn toàn quên mất trước mình bị dọa sợ một màn kia. Chỉ cảm thấy nơi này trình độ kinh khủng còn có thể. Ân, chính là như vậy, ngay từ đầu sở dĩ cảm thấy kinh khủng. Hoàn toàn là bởi vì này ba cái nam quá mật tiểu duyên cố chứ sao. Cái gì, chúng ta không bằng ngươi? Con mắt của Lý Thành Vũ chừng một cái. Cung Hiểu Như, ngươi điên rồi. Bên trong cương thi kém điểm sát rồi ta. Còn nói không khủng bố. Coi như hết. Nhát gan liền nhát gan. Này địa phương không có chút nào kinh khủng a. Các ngươi lại bị sợ đến như vậy. Tôn Lệ Lệ mặt đầy khinh bỉ. Mục Thiến Thiến cũng nói đạo. Thua thiệt các ngươi còn nói khoác phải chơi khiêu chiến kiểu đâu rồi. Liền cương thi đại trốn sát cũng chơi đùa không được. Ba cái nam đều phải bị nói hỏng mất. Tình huống gì? Rõ ràng rất khủng bố được rồi. Kia lưỡi dài đầu. Kia răng. Còn có kia nát mặt. Xoạt xoạt. Lúc này, Từ Khuất mở cửa. Nhàn nhạt nói. Ba vị. Trò chơi kết thúc. Dương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Hướng Tôn Lệ Lệ ba người nói. Đi thôi. Không được, chúng ta còn muốn chơi nhiều một hồi. Tôn Lệ Lệ nhìn một chút Vương Vấn Thiên, vẻ mặt thẹn thùng, Từ Khuyết xem thường một phen. Lau a, này mẹ nó lão tài xế không hổ là lão tài xế. Nhanh như vậy đem Tôn Lệ Lệ cấu kết. Ngưu bước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.